Lúc trước, có một chiếc đỉnh lưu truyền mẫu khí vạn vật, ánh sáng chín màu đè ép cả thế gian, nó không thuộc về quá khứ, không thuộc hiện tại, nó đã từng tìm tới Thạch Hạo và hạ xuống một giọt máu rồi rơi lên trên người của hắn. Chính là giọt này, kiến nhỏ màu vàng suýt nữa thì hét toáng lên, thì ra bị kéo vào trong thông đạo thời gian này là do giọt máu trên người của Thạch Hạo gây nên. Ngươi đang tìm giọt máu này? Thạch Hạo hỏi. Mái tóc đen của cô gái buông xõa trôi nổi giữa hư không, bên trên từng lọn tóc đều hiện lên những ngôi sao tựa như đang đứng trong một vũ trụ cổ xưa nào đó, nàng chính là chúa tể duy nhất. Đúng người, đúng địa điểm thế nhưng lại sai thời gian. Nàng thở dài nói, toát ra sự cô đơn của vạn cổ. Thạch Hạo suýt nữa thì hét lớn lên, không ngờ lại tìm hắn, quả thật không cách nào lý giải được, nàng muốn làm gì. Ta hiện đang trước mắt, đang gặp mặt với ngươi, có gì thì cứ nói thẳng đi. Thạch Hạo mở lời, nói cũng vô dụng, ngươi đã không còn là ngươi, thời gian đã sai thì sẽ tiêu diệt toàn bộ, tóm lại ngươi sẽ bị đánh trở lại điểm ban đầu. Nữ đế áo trắng bình thường rất là ít lời nhưng nay lại nói rất nhiều. Tại sao, hai ta cũng chỉ cách nhau có mỗi một bước chân thì có gì không thể nói chứ, có gì không thể hiểu chứ? Thạch Hạo lớn tiếng đầy vẻ không tin. Hai ta nhìn thì chỉ xa một bước thế nhưng muốn bước lại gần thì vẫn phải vượt qua cả cái kỷ nguyên, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Nữ đế hỏi, ngươi, đang nói gì thế? Thạch Hạo thất thanh hỏi, một bước sẽ là một kỷ nguyên, nếu như ngươi có thể bước lại đây thì ngươi bây giờ có thể làm được ư, tóm lại, tất cả sẽ tiêu diệt, không còn chút dấu vết, xưa nay không còn nhớ rõ nữa. Nữ đế áo trắng nói, tiếp đó, nàng không còn nói gì nữa mà giơ bàn tay xinh đẹp của mình lên. Một bước là một kỷ nguyên, lời nói như vậy khiến kiến nhỏ sợ hãi, không thôi, nó càng cảm thấy, có một vài thứ mà phụ thân mình ghi chép lại hoàn toàn có thể tin được. Cách chương.